đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, chương 63.136 này mấy vấn đề mỗi cái đều làm đầu người đại. Mặt khác tạm thời không nói, trước nhặt chuyện quan trọng nhất làm đi, ở Thiệu Ninh bọn họ trong mắt. Trước mắt quan trọng nhất sự chính là như thế nào làm Bất Phàm khôi phục bình thường. Mạnh bà nói cái kia gọi hồn, nên như thế nào kêu. Mạnh bà ngồi xổm Liên Vô Thương trước mặt cùng Liên Vô Thương đang nói gọi hồn trận pháp. Xét thấy quá cao thâm nghe không hiểu, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh lựa chọn đi làm dễ dàng một chút sự. Thu thập Trác Bất Phàm đi, Thiệu Ninh ở kiểm tra Trác Bất Phàm thân thể. Hắn ở xem xét Trác Bất Phàm có hay không nơi nào bị thương. Như vậy một cha thật đúng là làm hắn cha ra dị thương. Trác Bất Phàm sau eo bị người thọc nhất kiếm. May mắn Trác Bất Phàm thân thể rèn luyện đúng chỗ. Bằng không lúc này đã lạnh, Thiệu Ninh này sinh ác độc. Rốt cuộc là ai làm ra loại sự tình này tới Trác Bất Phàm làm việc ổn thỏa. Ở Thượng Thanh Tông làm trưởng lão những năm đó. Hắn thường xuyên mang theo các đệ tử đi ra ngoài rèn luyện. Vì bảo đảm các đệ tử an toàn, hắn sẽ không mạo hiểm mơ siêu đánh cái cách khác. Nếu ở di tích sắp đóng cửa, Trác Bất Phàm nhất định sẽ mang theo các đệ tử trước tiên ra tới. Tuyệt không sẽ kéo dài tới di tích sắp đóng cửa một khắc trước mới ra tới, như vậy Trác Bất Phàm khẳng định sẽ không vì mấy cái hỗn nguyên quả mạo hiểm mơ siêu hỗn nguyên tiểu động thiên sự hắn. Nhất định sớm tìm hiểu rõ ràng, nói không chừng hắn đều trước tiên chuẩn bị tốt rời đi lộ tuyến. Như vậy hắn lại lâm vào tiểu động thiên trung, nhất định là có người ám toán hắn. Trên người hắn miệng vết thương đã nói lên hết thảy, Thiệu Ninh khoa tay múa chân một chút miệng vết. Thương, là chủy thủ, Ôn Hành nhìn nhìn ngoại phiên da thịt. Thọc rất thâm, còn tôi độc vị trí cũng chát quỷ gì, vừa lúc liền ở phía sau eo chỗ. Này vừa thấy chính là đánh lén a, Trác Bất Phàm cùng người này hẳn là rất thuộc, Ôn Hành thở dài một hơi. Chờ Bất Phàm tỉnh lại lại chậm rãi hỏi đi. Lão Thiệu, ngươi có hay không cái gì di chứng linh tinh, tỉ như đau đầu? Thiệu Ninh gật đầu, là có một chút. Ôn Hành đưa cho Thiệu Ninh một cái hỗn nguyên quả. Nếm thử đi, hạ giới không phải có người nói sao? Độc vật bên cạnh trăm bước trong vòng tất có giải dược. Nếu thật là sương mù dày đặc làm đại gia ly hồn. Nói không chừng hỗn nguyên quả sẽ có kỳ hiệu. Thiệu Ninh ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Hành. Lão Ôn, thứ ta nói thẳng, ngươi, không phải ăn trái cây trực tiếp đã chết sao? Ôn Hành đôi tay một quán. Chính là ta hiện tại hảo hảo a. Có câu nói như thế nào tới? Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Mau ăn, Thiệu Ninh thở dài một hơi. Cũng thế. Đều đến lúc này, xem vận khí đi, nói hắn cắn một ngụm trái cây. Ân, lại giòn lại ngọt, khá tốt ăn, Ôn Hành nói. Nếu có thể di tài hồi tông môn thì tốt rồi, tuy rằng cây ăn quả bộ dáng khái sầm điểm. Chính là trái cây khá tốt ăn, Cao Tĩnh Chi sâu kín nói. Trừ bỏ ở chỗ này, địa phương khác đều trường không ra hỗn nguyên quả. Chúng ta thử qua, hỗn nguyên quả chỉ có thể ở hỗn nguyên tiểu động thiên sinh trường. Có người thậm chí nói, tiểu động thiên chỉ mở ra nửa tháng. Chính là vì bảo hộ hỗn nguyên quả không bị đại gia trích quang, khanh như thế cũng ấn giữa mày. Ta cảm thấy, không quá thoải mái, khanh như thế cảm thấy có người ở túm hắn thần hồn. Hắn xem đồ vật đều có bóng trồng, đau đầu rụt nước, khanh như thế đỡ sơn động đứng lên. Không đi hai bước hắn liền đầu nặng chân nhẹ ngã xuống. Hắn ngã xuống đi phương hướng vừa lúc hướng về Ôn Hành. Ôn Hành vội vàng tiếp được hắn, khanh như thế sắc mặt tái nhợt. Hai mắt vô thần, hắn cau mày thân thể ở không tự chủ được run rẩy. Thoạt nhìn như là ở thừa nhận khó có thể chịu đựng thống khổ giống nhau. Ôn Hành lại không cách nào nhìn ra hắn rốt cuộc nơi nào có vấn đề. Trên người hắn linh khí lưu chuyển đều bình thường, tử phủ thức hải cũng hảo hảo. Ôn Hành vươn tay sờ sờ khanh như thế đầu, khanh như thế mày giãn ra một ít, hắn thần thức hướng về Khanh Như Thế thức hải tìm tòi. Phát hiện Khanh Như Thế nguyên hồn đang ở tử phủ trung cực không an ổn run rẩy. Tựa hồ có thứ gì đang ở đuổi đi hắn ra tử phủ. Khanh Như Thế trên trán đều là mồ hôi lạnh, hắn gắt gao bắt được Ôn Hành ống tay áo. Cứu ta, không xong, bị Khanh Như Thế như vậy một chảo ống tay áo. Ôn Hành đột nhiên có loại kỳ quái cảm giác, hắn cảm thấy Khanh Như Thế thế nhưng giống hắn tiểu bối giống nhau đáng yêu. Tỷ như nói Huyền Thiên Tông những cái đó đồ tử đồ tôn. Khi bọn hắn ngã vào Ôn Hành trước mặt, Ôn Hành cũng sẽ có cùng loại cảm giác. Ôn Hành sờ sờ Khanh Như Thế cái trán, vào tay một mảnh lạnh lẽo, Thiệu Ninh gặm trái cây thò qua tới. Nhìn kỹ, lão Ôn, Khanh Như Thế cùng ngươi lớn lên có điểm giống ra, các ngươi có phải hay không có cái gì thân thích quan hệ? Ôn Hành ngắm Thiệu Ninh liếc mắt một cái, ngươi cũng không thể nói bậy a, ta lúc ấy còn không có kết hôn đâu, sẽ không có hài tử. Thiệu Ninh cổ quái ngắm liếc mắt một cái Ôn Hành. Nói bừa cái gì đâu, ta nói chính là thân thích quan hệ. Thiệu Ninh gặm quá hỗn nguyên quả tản ra thanh hương. Ôn Hành nghiêm túc hỏi Thiệu Ninh, lão Thiệu, ngươi ăn hỗn nguyên quả cảm giác thế nào? Có phải hay không nhẹ nhàng chút? Thiệu Ninh nâng lên cánh tay nghĩ nghĩ, giống như thật sự khá hơn nhiều. Ôn Hành từ trong túi chữ vật móc ra mấy chỉ hỗn nguyên quả. Nhẹ nhàng dùng tới một chút linh khí, hỗn nguyên quả liền biến thành trong trẻo nước sốt. Ôn Hành hống Khanh Như Thế, Khanh đạo hữu, há mồm, uống lên cái này là có thể hảo. Khanh Như Thế hôn hôn trầm trầm gian nghe được có người thanh âm trầm thấp thuần hậu truyền đến. Hắn há mồm, một trận mát lạnh rơi vào hắn trong miệng. Uống xong hỗn nguyên nước trái cây lúc sau, Khanh Như Thế sắc mặt có hòa hoãn, hắn tay cũng buông lỏng ra. Ôn Hành vội vàng đem hắn phóng bình trên mặt đất, dùng đại chăn bông cho hắn đắp lên. Không trong chốc lát Khanh Như Thế liền hôn hôn trầm trầm ngủ đi qua. Ôn Hành hai mắt sáng ngời. Quả thực có hiệu quả. Hắn đối Cao Tĩnh nói đến nói. Cao đạo hữu, ngươi mau gặm mấy cái hỗn nguyên quả. Cao Tĩnh chi tâm đau ôm hộp ngọc. Ta cũng chỉ thu mấy cái hỗn nguyên quả, còn nghĩ hồi ly hận giới hảo hảo hưởng dụng nào. Thiệu Ninh tiến lên mở ra hộp ngọc lấy cái trái cây nhét vào hắn trong miệng. Lúc này trước suy xét như thế nào sống sót, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại tung tăng nhảy nhót, khó chịu thời điểm liền tới không kịp. Nhìn xem Khanh Như Thế, phía trước đa đoan phương, hiện tại còn không phải chỉ có thể nằm yên. Ôn Hành đệ mấy cái trái cây cấp Liên Vô Thương. Vô Thương, ăn mấy cái trái cây, đối thần hồn có chỗ lợi, hắn còn cấp Mạnh Bà một cái. Liên Vô Thương dùng kết giới đem trái cây treo ở Mạnh Bà đỉnh đầu. Nàng chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể mổ đến thịt quả. Ôn Hành thò lại gần. Thế nào, Liên Vô Thương nói, mau họa ra tới, chỉ là đây là ta lần đầu tiên họa, không có gì kinh nghiệm mơ siêu. Mạnh Bà cho Liên Vô Thương một cái khẳng định tán. Liên tiên sinh là ta đã thấy thông tuệ nhất lợi hại nhất tu sĩ. Ta chỉ là nói một chút. Hắn là có thể dựa suy đoán họa ra tới. Trên mặt đất có cái năm thức tả hữu trận pháp, phù văn rườm rà, xem một cái đều cảm thấy hoa mắt. Liên Vô Thương khiêm tốn nói, ta muốn gọi hồn yêu cầu trận pháp hẳn là cùng tụ hồn cùng loại. Liên thử vẽ họa, Liên Vô Thương chỉ vào mặt trên phù văn giải thích vài câu. Thu hoạch bốn song sùng bài ánh mắt, bất quá, Liên Vô Thương nhìn ra tới. Này nhóm người không có một cái nghe minh bạch hắn nói cái gì, một đám người răng rắc gạm. Hỗn nguyên quả, Mạnh Bà cảm thán nói. Ta trước nay chỉ dùng hồng quả nấu canh, còn không biết cái này có thể ăn sống. Khá tốt ăn ra, nghe vậy Ôn Hành nhìn về phía Mạnh Bà. Cái gì, ngươi quản cái này kêu hồng quả, ngươi chính là đến biển khói thượng trích hồng quả. Mạnh Bà gật đầu, đúng vậy. Loại này hồng quả là ta nấu canh Mạnh Bà nguyên liệu chi nhất. Hồng quả chỉ sinh khắp nơi biển khói chung. Mỗi tháng giữa tháng là có thể ngắt lấy. Trích đến cuối tháng liền không có. Ôn Hành ngơ ngác nói. Giữa tháng đến cuối tháng, mỗi ngày đều có thể trích sao? Mạnh Bà nói, là nha, bất quá buổi trưa thời điểm thành thục trái cây nhiều nhất. giống nhau ta đều là buổi trưa tới Trích Liên Vô Thương hỏi. U Minh giới buổi trưa, cùng thượng giới buổi trưa là cùng cái canh giờ sao? Mạnh bà lắc đầu, này ta liền không rõ ràng lắm, mơ siêu ta rơi xuống phía trước mới vừa hái được hôm nay hồng quả. Sau đó liền thấy Ôn đạo hữu từ biển khói trung toát ra tới, Ôn Hành nói. Ở các ngươi ngất xỉu đi lúc sau, ta cảm thấy tiểu động thiên độ ấm sậu hàng, rất nhiều trái cây đều chín, ta đuổi theo trái cây đi bầu trời. Sau đó gặp được Mạnh cô nương, Liên Vô Thương một tay cầm cái trái cây ở gạm. Một tay trên mặt đất tùy ý họa, Ôn Hành bọn họ thò lại gần vừa thấy, chỉ thấy trên mặt đất vẽ mấy bức bản đồ, mặt trên tiểu U Minh giới, Ly Hận giới cùng Hỗn Nguyên tiểu động thiên. Liên Vô Thương như suy tư gì, Ôn Hành bọn họ cũng không quấy rầy hắn, Mạnh bà đối Ôn Hành nói. Ôn đạo hữu, Liên tiên sinh thật lợi hại, Ôn Hành nghe xong lúc sau lập tức cười nở hoa. Đúng vậy. Vô Thương xác thật lợi hại, khen Liên Vô Thương so khen Ôn Hành dùng được. Mạnh bà trên mặt đất khiêu hai hạ, nàng nói, quả thực ưu tú người sẽ cùng ưu tú người ở bên nhau a, này vỗ mông ngựa. Lập tức mọi người đều tâm tình thoải mái, ăn mấy cái Hỗn Nguyên quả lúc sau. Trận pháp thì tốt rồi, Thiệu Ninh thật cẩn thận đem Trác Bất Phàm bối đặt ở trận pháp trung gian. Trác Bất Phàm hai mắt vô thần nằm yên. Thiệu Ninh nhìn đến như vậy Bất Phàm lại chua xót lại đau lòng. Hắn tự Ôn Hành trong túi chữ vật móc ra hai cái Hỗn Nguyên quả. Không phải nói Hỗn Nguyên quả đối thần hồn có chỗ lợi. Làm Bất Phàm cũng uống điểm được không? Mạnh bà nói, muốn uống cũng có thể. Bất quá, phải đợi thần hồn trở lại trong cơ thể mới có thể uống. Bằng không liền lãng phí, Liên Vô Thương hỏi. Mạnh cô nương, ngươi ở U Minh giới ngao canh Mạnh bà chủ yếu nguyên liệu chính là Hỗn Nguyên quả sao? Mạnh bà nói, Hỗn Nguyên quả chỉ là một trong số đó, còn có mặt khác 78 trung thảo dược, gần nhất lại bỏ thêm rau thơm, uống lên so với trước hương vị khá hơn nhiều đâu. Cao Tĩnh cảm giác hứng thú hỏi, canh Mạnh bà là cái gì hương vị? Mạnh bà nói, mỗi người uống lên hương vị không giống nhau. Có người nói chua xót khó có thể nuốt xuống, có chút người ta nói ngọt lành như mật thủy, có chút người ta nói tiên hương tựa thịt canh, có chút người ta nói giống nước trong, bất quá gần nhất đều thống nhất, mọi người đều nói uống xong rồi là rau thơm hương vị. Cao Tĩnh chi bẹp con mắt, rau thơm, đó là cái gì ngoạn ý? Ôn Hành sâu kín nói, hạ giới một loại linh thảo, có thể vào soạn có thể vào dược. Có kỳ lạ hương thơm, ái nhân ái chết, hận người hận chết, Cao Tĩnh chi líu lưỡi. Trên đời thế nhưng còn có như vậy thần kỳ linh thảo. Sinh thời nhất định phải trông thấy, Thiệu Ninh cấp Ôn Hành truyền âm. Như vậy lừa hắn, ngươi lương tâm không đau sao? Ôn Hành, ta nói đều là lời nói thật, Liên Vô Thương lại tiếp tục hỏi. Trong lời đồn, canh Mạnh bà uống xong lúc sau. Sẽ làm thần hồn mất đi ký ức, Mạnh bà gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần uống thượng một chén. Đời này là người nào liền toàn bộ quên mất, Liên Vô Thương nói. Ta hiểu được, Hỗn Nguyên quả hẳn là thần hộ mệnh hồn một loại linh thực, hắn phân tích nói. Tu sĩ ký ức khắc vào thần hồn chung, trước mắt đã biết sở hữu thuật pháp muốn tiêu trừ ký ức. Đều sẽ đối thần hồn có tổn thương. Mà canh Mạnh bà lại có thể loại bỏ người ký ức giữ lại chỗ trống lại hoàn chỉnh thần hồn. Nơi này Hỗn Nguyên quả công không thể không, Thiệu Ninh có ý kiến. Kia một khi đã như vậy, vì sao Hỗn Nguyên quả chung quanh xương trắng lại có thể làm người ly hồn đâu? Liên Vô Thương bình tĩnh nói, lạnh vô cùng địa phương sẽ có cực nhiệt, vạn sự vạn vật đều sẽ tương sinh tương khắc, nếu Hỗn Nguyên quả có thể chữa trị người thần hồn. Kia xương trắng có thể đoạt hồn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, nói rất có đạo lý bộ dáng. Ôn Hành đối Thiệu Ninh nói, ta vừa mới liền đối với ngươi nói qua, đồng dạng lời nói từ Ôn Hành trong miệng nói ra. Thiệu Ninh nửa tin nửa ngờ, chính là từ Liên Vô Thương trong miệng nói ra, mọi người đều cảm thấy hảo có đạo lý a. Ôn Hành u oán nhìn Thiệu Ninh, ngươi thế nhưng làm kỳ thị, Thiệu Ninh căn bản không đem Ôn Hành ai oán đôi mắt nhỏ đặt ở trong lòng, bao lớn điểm sự, như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu. 137 mạnh bà nói, hảo, trận pháp hẳn là họa hảo, kế tiếp nên chính thức tiến vào gọi hồn nghi thức, các ngươi ai đối bị ly hồn người quen thuộc, liền ngồi ở trận pháp biên kêu gọi tên của hắn, nói hắn cuộc đời sự tích, hắn nghe được lúc sau sẽ đi tìm tới, loại chuyện này. Thiệu Ninh việc nhân đức không nhường ai, ta tới, ta tốt xấu là bất phàm sư tôn A, Ôn Hành ở bên cạnh thủ trận. Không có việc gì, còn có ta, Liên Vô Thương sâu kín hỏi. Cứ như vậy, không cần cái gì phù triện phụ trợ một chút sao? Mạnh bà nghĩ nghĩ, tốt nhất có thể thiêu điểm hương nến tiền giấy, Ôn Hành cao cao gương mặt. Được chứ, cái này nghi thức thực sự có u minh giới phong cách, may mắn trong túi chữ vật liền có hương nến. Tiền giấy không có, Ôn Hành liền xả một phen chỗ trống phù triện, dù sao đều là màu vàng. Tạm chấp nhận dùng đi, hắn móc ra một cái đan lô, đem dính ở trường minh hương mặt trên ly phách linh hỏa kéo xuống tới. Ngoan, đi trước bên cạnh chơi, ly phách linh hỏa chỉ có đậu nành như vậy lớn. Nó ủy ủy khuất khuất hỏi Ôn Hành, ngươi nói cho ta tìm chủ nhân đâu, vì cái gì còn không có tới. Ta đều mau diệt. Ôn Hành đưa cho hắn một khối than. Không nên gấp gáp, đến lúc đó chủ nhân của ngươi sẽ đến, ly phách linh hỏa ở than thượng chui cái khẩu tử. Than thực mau liền kết băng, Thiệu Ninh đám người, đây là cái thứ gì? Ôn Hành đem đan lô đặt ở gọi hồn trận bên cạnh. Hắn thay đổi một chi hương điểm thượng, sau đó bậc lửa chỗ trống lá bùa. Hắn nhìn thoáng qua Thiệu Ninh, lão Thiệu, kêu đi. Thiệu Ninh ngồi ở trận pháp biên, bất phàm a. Nghe được sư tôn nói sao? Mau trở lại đi, mạnh bà phe phẩy đầu. Không được không được, không thể như vậy kêu. Muốn thanh âm và tình cảm phong phú. Muốn đả động linh hồn. Kiếm thiên ngươi thanh âm quá bình tĩnh. Linh hồn nghe xong không cảm giác. Thiệu Ninh ngạnh ở. Thanh âm và tình cảm phong phú. Ôn Hành đối mạnh bà nói. Nếu không, ngươi làm mẫu một chút. Chúng ta chiếu học. Bạch Ngọc chim nhỏ ngao một tiếng kéo ra giọng nói. Bất phàm nào, bé ngoan ngươi chịu khổ lạp. Ngươi mau trở lại a. Sư tôn tưởng ngươi a. Chim nhỏ phát cánh hướng chắc bất phàm ngực thượng rỗi. Ôn Hành cảm thấy mạnh bà lại phịch đi xuống. Chim nhỏ cánh thượng mau đều mau phịch rớt. Thiệu Ninh gian nan mở miệng. Muốn, như vậy thanh âm và tình cảm phong phú sao? Mạnh bà từ chắc bất phàm trên người nhảy xuống nghiêm trang. Đúng vậy, bọn họ đều là như vậy kêu. Đương nhiên, có người còn sẽ một bên khóc một bên sướng. Ta không quá có thể học được tới. Kiếm tiên nếu là phía trước gặp qua, có thể thử xem, nghe nói hiệu quả thực hảo. Thiệu Ninh gian nan nói. Khóc ta làm được tới, chính là khóc sướng khó khăn có điểm đại. Lão Ôn, ngươi thử xem, Ôn Hành khô khốc nói. Ngươi đã quên. Ta ca hát chạy điều. Thiệu Ninh tâm một hoành, chạy điều liền chạy điều, tới, ta khóc ngươi sướng. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai cái ngồi quỳ ở trác bất phàm tả hữu. Một cái khóc lóc, ô ô ô, bất phàm nào, một cái sướng, bé ngoan ngươi mau trở lại. Liên Vô Thương nghiêm túc nghe xong một chút Ôn Hành sướng giọng. Này rõ ràng là Vân Thanh thường xuyên sướng kia đầu vân bạch bạch xanh thẫm thanh phượng tộc cưới. Nhỏ sao, rõ ràng là như vậy nghiêm túc trường hợp, hắn có điểm khiêng không được, hắn cố nén ý cười hỏi mạnh bà, mạnh cô nương, ngươi xác định như vậy hữu hiệu, mạnh bà nghiêm túc gật đầu, nàng trên mặt đất nhảy nhót hai hạ, u minh giới mọi người đều là như vậy gọi hồn, ta kêu không tốt, không có quỷ đế bọn họ kêu hảo. Thiệu Ninh lau nước mắt, bất phàm đứa nhỏ này mệnh khổ a. Ô ô ô, Ôn Hành sướng, con tuổi nhỏ bị đội nón xanh nha tương đương ai hắc hắc tương đương, lần này thay đổi cái giọng. Nghe tới như là lão kim ô hống tiểu kim ô ngủ bài hát du ngủ tới. Chẳng qua không có một cái từ dẫm trụ giọng. Thiệu Ninh oán trách nói. Ô ô ô, lão Ôn ngươi như thế nào lại nói này một vụ, không phải nói tốt không đề cập tới khởi bất phàm chuyện thương tâm sao? Ôn Hành nghiêm mặt nói, này không phải vì xúc động linh hồn sao? Nói điểm có thể làm bất phàm có xúc động đề tài. Hắn một chịu kích thích liền tỉnh, Cao Tĩnh Chi ôm bụng cười phát run. Hắn khiêng không được, này hai người thật là ở chiêu hồn. Này rõ ràng là ở đưa hồn đi. Đáng thương Trác Bất Phàm bị hai người như vậy làm ầm ĩ. Còn có thể tỉnh lại. Thiệu Ninh cảm thấy Ôn Hành nói có đạo lý. Ô ô ô, Bất Phàm, lần trước ngươi dưỡng yêu đàm hoa lan, là sư tôn tưới nước cho ngươi tưới đã chết. Không phải ngươi dưỡng không tốt, là sư tôn tay tiện. Ôn Hành ở bên cạnh thay đổi cái giọng. Bất Phàm ngoan đồ, lần trước ngươi túi chữ vật là bị thông minh sắc xảo đào. Ngươi mau trở lại đánh hắn, Thiệu Ninh nghẹn ngào một chút. Thông minh sắc xảo đào Bất Phàm túi chữ vật. Ôn Hành chính xác, trang cái gì trang, ngươi chẳng lẽ không biết. Thông minh sắc xảo còn dùng bán khoáng thạch tiền thỉnh đại gia ăn cơm ơ siêu. Thiệu Ninh giận chụp. Trác Bất Phàm ngực, cái kia lão hỗn cầu, hai tử tiên đều không buông tha. Lần trước chúng ta ở nơi nào ăn cơm tới? Ôn Hành ngâm nga, phi nhà phi tiên lâu tương đương. Cao Tĩnh Chi cười thẳng không dậy nổi eo. Ta nếu là Trác Bất Phàm, ta nghe đến mấy cái này căn bản là không nghĩ tỉnh được không? Hai cái sư tôn còn ở tiếp tục nói hố đệ tử sự. Thiệu Ninh lau nước mắt, Bất Phàm a, lần trước ngươi nhìn chúng thiên linh thạch là bị tiểu càng lấy đi. Không phải nói cùng, ngươi đánh sai người. Ôn Hành sướng. Không có việc gì, dù sao nói cùng ra giày. Kháng đánh, Thiệu Ninh lau lau nước mắt, lão Ôn ngươi chạy điều. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Ta không thể tưởng được cái gì hảo điệu. Vô Thương, Vô Thương ngươi muốn hay không cho ta khởi cái đầu. Cầm ký thư họa mọi thứ tinh thông liên Vô Thương chém đinh chặt sắt cự tuyệt Ôn Hành. Không, Trác Bất Phàm dưới thân trận pháp ở Ôn Hành bọn họ bắt đầu gọi hồn thời điểm lòe ra ánh sáng. Theo hai người lời nói, ánh sáng khi minh khi ám mơ siêu. Thiệu Ninh cùng Ôn Hành hai cái khóc một tiếng sướng một câu. Hai đôi tay thỉnh thoảng vỗ vỗ Trác Bất Phàm ngực, quả thực thanh âm và tình cảm phong phú. Thiệu Ninh còn ở tiếp tục nói hố đệ tử hành vi. Bất Phàm, vi sư xin lỗi ngươi. Vương gia nữ tu ái mộ ngươi, nói chỉ cần có thể gặp ngươi một mặt, liền cấp thượng Thanh Tông cung cấp 200 danh y giả. Sư tôn ở ngươi nhà tắm bên trong bỏ thêm trận pháp. Ôn Hành ở bên cạnh đã tìm không thấy điều. Hắn vẫn như cũ kiên định ở sướng, ngươi bị vương gia nữ tu nhìn lén tắm rửa nhìn 10 năm. Ê à nhà tương đương Trác Bất Phàm hai mắt một chút liền sáng. Hai cái sư tôn còn không có phản ứng lại đây. Thiệu Ninh nghẹn ngào, phi thăng phía trước, Vân Thanh cho ngươi đại lễ bao bên trong. Sở hữu hạt dưa đều bị ta đào. Ôn Hành rốt cuộc không nhịn xuống. Ngoan đồ nhi mau trở lại. Chiều ngươi sư tôn ta giúp ngươi ấn. Ôn Hành rốt cuộc phát hiện một cái cùng hắn giống nhau có thể. Hố đệ tử ngươi, hắn cùng Thiệu Ninh liếc nhau. Thiệu Ninh hồng con mắt. Lão Ôn ngươi có ý tứ gì? Ngươi làm Bất Phàm trở về tấu ta? Ngươi có hay không lương tâm? Ôn Hành cũng không sướng. Hắc, ta tám lạng nửa cân. Lần trước thiên cười muốn khấu ta tiền tiêu vạt. Có phải hay không ngươi ở bên cạnh xúi dục? Không được, này hai cái nơi nào là ở gọi hồn? Rõ ràng là ở cho nhau nói rõ chỗ yếu. Lúc này, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh trung gian truyền đến một tiếng u oán kêu gọi. Sư tôn, Ôn lão tổ vừa mới nói chính là thật vậy chăng? Thiệu Ninh cùng Ôn Hành cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy Trác Bất Phàm trong mắt tinh quang lưu chuyển. Hắn tỉnh, Thiệu Ninh ngao một tiếng cúi đầu liền ôm lấy Trác Bất Phàm. Bất Phàm nào, ngươi nhưng tính đã trở lại. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. A, đã trở lại, đã trở lại. Trở về liền hảo, đại công cáo thành, mạnh bà nói, không được. Trước từ từ, thần hồn không phải quá ổn, các ngươi ba cái còn muốn ở trận pháp bên trong ngốc một đoạn thời gian. Chờ trận pháp tự động biến mất mới có thể xem như đại công cáo thành, lúc này ba người dưới chân. Trận pháp nhan sắc thành u lam sắc, nhìn giống muốn tắt giống nhau. Thiệu Ninh ôm Trác Bất Phàm ôm đến như vậy khẩn. Sư tôn thiếu chút nữa cho rằng không thấy được ngươi, nhìn đến về vân kiếm kia một khắc. Thiệu Ninh tim đập đều mau ngừng. Trác Bất Phàm sắc mặt tái nhợt dãy dụa nói. Sư tôn, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Thiệu Ninh đồng chí thành công ôm chặt đứt Trác Bất Phàm xương sườn. Trác Bất Phàm sắc mặt tái nhợt khàn khàn hỏi. Sư tôn, ngươi là muốn giết ta sao? Ôn Hành ở bên cạnh đưa cho Trác Bất Phàm một cái hỗn nguyên quả. Mau ăn chút trái cây. Bổ bổ thủy nhuận nhuận hầu. Thiệu Ninh móc ra đan dược. Trước dùng đan dược đem trên người thương cấp trị hết, Trác Bất Phàm nhìn sư tôn nhòm ái đầu uy. Cuối cùng hắn dùng hỗn nguyên nước trái cây đưa hạ đan dược. Lúc này gọi hồn trận rốt cuộc mất đi hiệu lực. Trác Bất Phàm lảo đảo đứng lên. Sư tôn, Ôn lão tổ, Liên tiên sinh, đa tạ các ngươi tới cứu ta. Cao Tĩnh Chi lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Trác Bất Phàm là như thế oai hùng một người nam nhân. Hắn nguyên hồn trở về vị trí cũ lúc sau cả người thoạt nhìn ổn trọng lại có thể dựa. Như vậy xuất sắc nam nhân, liên tính ở ly hận giới cũng là không nhiều lắm thấy, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Muốn đa tạ hẳn là Mạnh cô nương, không có nàng, khả năng chúng ta còn tìm không đến phương pháp kêu gọi ngươi. Trác Bất Phàm theo mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất bạch ngọc chim nhỏ. Trác Bất Phàm, đa tạ Mạnh tiền bối. Mạnh bà luôn thấp người từ điểm đầu. Có thể trở về liền hảo. Người nhưng đem người sư tôn nhóm sợ hãi. Trác Bất Phàm cảm động nhìn về phía Thiệu Ninh. Sư tôn, làm ngài nhọc lòng. Thiệu Ninh nhẹ nhàng thở ra. Có thể trở về liền so cái gì cũng tốt. Ôn Hành cười nói. Bất Phàm nào, ly hồn cảm giác thế nào? Vừa mới là cái gì cảm giác? Trác Bất Phàm nói, ta đang ở trong sương mù, nghe được sư tôn cùng ngài thanh âm, sư tôn ở khóc, ngài ở sướng, ta theo thanh âm đã đi tới. Trác Bất Phàm giờ khóc giờ cười nói. Ôn lão tổ ngài sướng thật khó nghe. Thiệu Ninh xấu hổ hỏi. Kia, chúng ta nói những cái đó, ngươi đều nghe thấy được. Trác Bất Phàm nói, ngay từ đầu có điểm hoảng hốt. Sao lại liền nghe được thực rõ ràng. Ôn Hành vui sướng khi người gặp họa hỏi. Từ khi nào bắt đầu nghe rõ? Trác Bất Phàm thở dài một hơi. Từ sư tôn ở ta nhà tắm bên trong bỏ thêm trận pháp nghe rõ. Khó trách những cái đó năm ta tắm rửa thời điểm tổng cảm thấy có người đang xem ta. Thiệu Ninh chột dạ quay đầu đi. Trác Bất Phàm mỉm cười nói. Sư tôn, có thể làm người xem một cái là có thể đổi 200 cái y giả. Này bút giao dịch chúng ta Thượng Thanh Tông kiếm quá độ. Ngài vì cái gì không dài hơn thời gian nhiều khai điểm lợi thế? Thiệu Ninh ngượng ngùng nói. Ta, này không phải sợ ngươi đã biết không cao hứng sao? Trác Bất Phàm bình tĩnh ngồi quỳ xuống dưới. Sư tôn, lần sau nếu là còn có loại chuyện tốt này, nhất định phải nói cho ta. Ta rất vui lòng phối hợp xem một cái cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Có thể vì Thượng Thanh Tông mưu 200 cái y giả. Trác Bất Phàm cảm thấy quá đáng giá. Thiệu Ninh xấu hổ sau khi xong nghĩ tới chính sự. Bất Phàm, hiện tại có thể nói cho vi sư. Ai ở sau lưng thọc ngươi dao nhỏ. Ôn Hành tiếp lời nói. Chúng ta muốn qua đi đem hắn ruột rút ra ở trên cổ đánh cái bế tắc. Thiệu Ninh nghiêm túc nói, Triều Kinh lột da treo ở trên cây hong gió. Trác Bất Phàm bất đắc dĩ lại dung túng nhìn hai cái sư tôn. Hắn cười nói, hai cái sư tôn mỗi lần đều nói đồng dạng lời nói uy hiếp người. Yên tâm đi, thù này, ta chính mình có thể báo, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Kia cũng muốn chúng ta có thể đi ra ngoài mới có thể báo, bọn họ hiện tại ở vào cái này địa. Phương tự hồ không ở hỗn nguyên tiểu động thiên trung, muốn đi ra ngoài đều thực khó khăn, bằng không trong sơn động bị hong gió thành nhân làm các vị đạo hữu là như thế nào tới. 138 trận pháp sự tình Ôn Hành không hiểu. Liên Vô Thương cùng Khanh như thế nhưng thật ra hiểu, đáng tiếc Khanh như thế vừa mới nói hắn không thoải mái lúc sau liền ngã xuống đi. Đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Ôn Hành cẩn thận kiểm tra rồi Khanh như thế thần hồn. Khanh như thế thần hồn hảo hảo tử phủ chung nhắm mắt dưỡng thần. Phỏng chừng quá một lát liền sẽ tỉnh đi, trong sơn động vẫn luôn sáng ngời cũng không thấy ám đi. Xuống, Liên Vô Thương móc ra một cái đồ vật nhìn. Lúc này Ly Hận Giới hẳn là đã là đêm tối, Ôn Hành nói. Khó trách ta cảm thấy có điểm vây, Liên Vô Thương nói. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta thủ thân là tiên nhân, liền tính mấy trăm năm mấy ngàn năm không nghỉ ngơi cũng sẽ không hỏng mất. Ôn Hành chỉ là thói quen cái này hình thức thôi. Đến giờ không ngủ liền cảm thấy thiếu điểm cái gì, Ôn Hành lắc đầu. Đi ra ngoài rồi nói sau, vạn nhất ngủ rồi ra điểm sự thực phiền toái. Nói nữa, nhiều người như vậy ở bên nhau có rất nhiều lời nói có thể nói, Thiệu Ninh ở giúp Trác Bất Phàm. Thượng dược, tuy rằng khái đan dược lúc sau, Trác Bất Phàm sau trên eo miệng vết thương chậm rãi ở khôi phục. Còn là để lại một đạo nhợt nhạt sẹo. Thiệu Ninh ngón tay thượng dính kim sang dược đang ở tinh tế cấp Trác Bất Phàm tô lên. Rốt cuộc là ai thọc, nhìn đều đau, Trác Bất Phàm sắc mặt có chút tối tăm. Long Ngạo Thiên, mọi người sửng sốt, gì, là Long tộc sao, Ôn Hành khí cầm gậy gộc, buồn cười, Long tộc rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thế nhưng đối chúng ta Huyền Thiên Tông người xuống tay, Trác Bất Phàm vội vàng xua tay. Không không, không phải Long tộc, là nhân tu, họ Long, còn có. Ta là Thượng Thanh Tông, Ôn Hành lời lẽ chính đáng chuyển khẩu nói. Ta liền nói Long tộc tuy rằng hồ đồ cũng không đến mức làm loại sự tình này. Còn có Bất Phàm, ngươi tuy rằng là Thượng Thanh Tông người, chính là ở chúng ta trong lòng, Thượng Thanh Tông cùng Huyền Thiên Tông không phân ra. Trác Bất Phàm vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi Ôn lão tổ. Lần sau ta sẽ không nói loại này hồ đồ lời nói, Ôn Hành nghe xong vừa lòng. Bất quá hắn thực mau cùng Thiệu Ninh phun tào, người này thế nhưng kêu Long Ngạo Thiên, tên này là nghiêm túc sao? Long tộc cũng không dám như vậy đặt tên đi, nhìn nhân ra chân chính Long tộc, ứng họ Long quá xử, danh tiện chi, phi, gián chi, hạ giới họ Long mặc, mỗi người tên đều vô cùng điệu thấp, thế nhưng kêu Long Ngạo Thiên. Ôn Hành thật muốn cười nhạo một chút hắn cha mẹ đặt tên phương thức, Trác Bất Phàm thở dài một hơi. Phi thăng lúc sau, ta liền đến Ly Hận Giới. Lựa chọn động phủ thời điểm liền cùng cái này Long Ngạo Thiên ở thuê cùng cái đỉnh núi. Ngay từ đầu trò chuyện với nhau thật vui. Sau lại thành lưu được đến bằng hữu. Long Ngạo Thiên đối ta nói nơi này có hỗn nguyên quả. Tới tiểu động thiên hái được hỗn nguyên quả. Hồi Ly Hận Giới liền có thể mua một cái thuộc về chính mình động phủ. Khi đó không thấy sư tôn cùng các sư huynh đệ, ta cũng không dám tùy tiện hành sự. Liền nghĩ hiện tại Ly Hận Giới đứng vững gót chân, đây là ta lần thứ hai đi vào hỗn nguyên tiểu. Động thiên, lần đầu tiên là ở Long Ngạo Thiên dẫn dắt xuống dưới. Ta vận khí không tồi, lần đầu tiên liền tìm tới rồi hai viên hỗn nguyên quả. Hai viên hỗn nguyên quả bán 8 điều linh mạch, ta cho Long Ngạo Thiên 2 điều linh mạch làm tạ lễ. Lúc này đây hắn vẫn như cũ mang ta tới tiểu động thiên. Lúc này đây ta vận khí vẫn như cũ thực hảo. Ở tiểu động thiên không đóng cửa phía trước, ta tìm được rồi 2 viên, ta vốn định rời khỏi tiểu động thiên. Không nghĩ tới Long Ngạo Thiên sấn ta lơi lỏng thời điểm ám toán ta. Hắn một kích đắc thủ. Ta thể lực chống đỡ hết nổi liền ngã xuống, Long Ngạo Thiên chủy thủ thượng có độc. Nếu không phải Trác Bất Phàm tại hạ giới những cái đó năm đã trải qua không ít. Hắn khả năng đã treo ở chủy thủ mặt trên độc hạ, này lúc sau ta vẫn luôn đần độn. Cảm giác đặt mình trong ở sương mù bên trong, thẳng đến nghe được sư tôn các ngươi kêu gọi ta mới tỉnh lại, đến nỗi hắn là như thế nào đi vào. Nơi này. Hắn một chút đều không rõ ràng lắm, mơ siêu Liên Vô Thương ở mọi người nói chuyện thời điểm vẫn luôn. Trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, sau một lúc lâu lúc sau hắn nói, nơi này có thể là hỗn nguyên tiểu động thiên mảnh đất trung tâm, mơ siêu cụ thể có phải hay không? Yêu cầu nghiệm chứng một phen, như thế nào nghiệm chứng? Ôn Hành chỉ độn cùng Liên Vô Thương liếc nhau, hắn thức mau liền bừng tỉnh đại ngộ. Không được, Liên Vô Thương nhất định là tưởng bí quá hóa liều đi đến sương mù dày đặc chung. Làm sương mù dày đặc rút ra hắn thần hồn, sau đó nhìn xem thân thể có phải hay không có thể tự động đi đến nơi này tới. Ôn Hành quả quyết cự tuyệt. Không được không được, quá mạo hiểm, Mơ Siêu mới vừa rồi có thể gọi hồn một lần. Lần này không thấy được là có thể thành công. Ta không thể làm ngươi mạo hiểm, Mơ Siêu. Thiệu Ninh gật đầu. Đúng vậy, lại nói lúc này chứng minh cái này cũng không có gì dùng. Chúng ta chỉ cần nghĩ như thế nào đi ra ngoài là được. Liên Vô Thương lắc đầu. Các ngươi đối với trận pháp không phải thực hiểu biết, ở một ít trận pháp chung, có ý thức chưa chắc là chuyện tốt. Bất phàm thân thể có thể ở hắn mất đi ý thức dưới tình huống tìm được cái này sơn động. Liền chứng minh hắn đã chịu sương mù dày đặc chung trận pháp chỉ dẫn. Ta lực lượng không đủ, không thể đủ nhìn ra sao loại trận pháp. Nếu là có thể tự mình thử một lần, hẳn là có thể, Liên Vô Thương thả lỏng nói. Không có việc gì, ta phân liệt ra một mặt thần hồn đi ra ngoài là được, một mặt thần hồn cũng không được. Ôn Hành kiên định cự tuyệt nói, ta đi thôi, ta người này khác không được, đặc biệt sẽ trúng chiêu, ta vừa ra đi bảo đảm liền sẽ lạc đường, ta đi là được, mọi người rằng co không dưới. Đúng lúc này, Mạnh Bà nói, con rối có thể a, dùng con rối thử xem không phải được rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt sáng lên, mất đi thần hồn thân thể cùng con rối có cái gì bất đồng sao? Không có, Ôn Hành từ trong túi chữ vật móc ra một khác chỉ bạch ngọc chim nhỏ. Dùng linh khí kích hoạt lúc sau, chim nhỏ phịch một chút cánh, Liên Vô Thương đối với chim nhỏ thổi ra một hơi, nơi này chỉ có một chút thần thức, không biết có thể hay không đã lừa gạt trận pháp, nói hắn linh khí ở chim nhỏ móng vuốt thượng. Buộc lại mấy ngàn nói, Ôn Hành bọn họ xem không hiểu Liên Vô Thương đang làm gì. Chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Liên Vô Thương động tác, bạch ngọc chim nhỏ pi một tiếng vọt tới sương mù. Dày đặc chung đi, ở chim nhỏ lao ra đi trong nháy mắt, Liên Vô Thương trước người liền xuất hiện một cái trận pháp. Trận pháp chung chậm rãi hiện lên hỗn nguyên tiểu động thiên địa màu. Có sơn có thủy, nhìn giống như là một cái hơi co lại thế giới giống nhau. Liên Vô Thương nói, đây là thác ấn chi thuật. Phía trước ta thần thức đi theo Ôn Hành rễ cây nhìn tiểu động thiên. Ta liền đem nơi này địa mạo nhớ kỹ, Liên Vô Thương nói. Ở chúng ta tiến vào tiểu động thiên phía trước, ta ở ngoài trận để lại linh khí. Một khi cảm ứng được bạch ngọc chim nhỏ mặt trên ta thần hồn, ta là có thể phân rõ phương hướng từ nơi này đi ra ngoài, sơn động ngoại sương mù dày đặc dày đặc. Trong sơn động, mọi người chính nhìn chằm chằm trận pháp đang xem Mơ Siêu. Ôn Hành khó hiểu nói. Theo đạo lý nói, ta dễ cây đi qua tiểu động thiên trung mỗi cái địa phương. Ta nếu là tưởng trở về rất đơn giản, chính là vì cái gì ta trở về không được đâu. Vấn đề này bối rối Ôn Hành thật lâu. Hắn còn không có gặp được loại tình huống này, Liên Vô Thương chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm, Mơ Siêu, tựa như Ôn Hành phía trước nói. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Có một số việc liền Liên Vô Thương đều không rõ ràng lắm, Mơ Siêu liền ở ngay lúc này. Khanh như thế tỉnh lại, hắn hôn hôn trầm trầm. Ta làm cái thật dài mộng, thiếu chút nữa cảm thấy chính mình rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Khanh như thế lau lau trên mặt hắn, sau đó hắn thấy được Ôn Hành gương mặt tươi cười, tỉnh lạp, không có gì không thoải mái đi. Khanh như thế ngơ ngác nhìn chằm chằm Ôn Hành nhìn. Sau đó hồng bên tai dịch khai tầm mắt, khá hơn nhiều, đa tạ Ôn đạo hữu. Hắn nhớ rõ hắn ngất xỉu đi thời điểm ngã xuống Ôn Hành trong lòng ngực. Loại cảm giác này nên hình dung như thế nào đâu? Khanh như thế cảm thấy hắn cùng Ôn Hành vốn dĩ hẳn là tình địch quan hệ. Chính là càng cùng Ôn Hành ở chung, hắn liền càng thêm cảm thấy Ôn Hành người này không tồi. Hiện tại xem ra, Ôn Hành thực hảo, so Khanh như thế tưởng tượng càng tốt, nghe được đại gia ở thảo luận hỗn nguyên tiểu động thiên. Khanh như thế nói một chút chính mình hiểu biết, ở ta trở thành ly hận giới chấp giới tiên quân thời điểm. Ta thấy được đời trước tiên quân lưu lại một phần bút ký. Bên trong liền nói qua hỗn nguyên tiểu động thiên, bất quá ở sổ tay chung, tiểu động thiên tên không gọi hỗn nguyên tiểu động thiên, mà kêu đào chỉ sơn, đào chỉ sơn. Có điểm quen tai, Ôn Hành lại như thế nào đều không thể tưởng được ở nơi nào nghe được quá, Khanh như thế bình tĩnh nói. Đào Chỉ Sơn vạn năm trước đột nhiên xuất hiện ở Ly Hận giới phụ cận. Này lúc sau có người ở trong đó phát hiện hỗn nguyên quả. Từ kia lúc sau liền sửa tên kêu hỗn nguyên tiểu động thiên, lúc này Mạnh Bà kinh hô đi lên. Đào Chỉ Sơn, kia không phải Phương Đông Quỷ Đế Thái Úc Lũy trị hạ sao? Nơi này chẳng lẽ là phân liệt ra tới U Minh giới? U Minh giới cường thịnh thời kỳ đã từng có 9 vị quỷ đế. Chính là Ôn Hành quá khứ thời điểm, chỉ còn lại có 3 vị, còn có một vị Thái Úc Lũy quỷ đế. Ôn Hành chỉ nghe nói qua hắn đại danh, lại chưa thấy qua người của hắn. Tiêu Lệ nói hắn phái ra nhất trung tâm quỷ đế Thái Úc Lũy đi giúp hắn tìm mất đi phong đồ ấn. Kết quả tần ấn đều ra tới. Quỷ đế còn không có trở về, Khanh như thế mày nhăn lại. Thái Úc Lũy, đời trước chấp giới tiên quân tên, đúng là Thái Úc Lũy, chỉ là tiên quân sau lại rơi xuống không rõ. Ta tiếp quản Ly Hận giới, Mạnh Bà nhảy dựng lên bay đến Khanh như thế trước mặt. Ngươi gặp qua hắn sao? Hắn hiện tại đi nơi nào? Khanh như thế lắc đầu. Cũng không có, ta tiếp quản Ly Hận giới không lâu sau, chỉ có 5.000 năm thời gian. Trước đó chấp giới tiên quân vẫn luôn là Thái Úc Lũy, Mạnh Bà thanh âm đều nghẹn ngào. Quỷ đế nhất định là gặp được phiền toái sự tình. Bằng không nhiều năm như vậy hắn sẽ không vẫn luôn không trở về U Minh giới những cái. Đó quỷ đế ở thượng giới có bằng hữu, nhất định ở thượng giới ngốc quá, Liên Vô Thương nói. Hỗn nguyên, không, Đào Chỉ Sơn là Phương Đông quỷ đế Thái Úc Lũy trị hạ. Như thế nào phiêu lưu sớm hỗn độn hải, Mạnh Bà thở dài một hơi, U Minh giới cùng thượng giới tách ra những năm đó. Thật nhiều thổ địa đều bị hỗn độn hải nuốt, này mấy tháng mới hảo lên bắt đầu chậm rãi biến đại, Liên Vô Thương nghe vậy trầm ngâm lên. Đột nhiên hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm trận pháp đang xem mơ siêu trận pháp chung xuất hiện một. Chút màu xanh lục ánh huỳnh quang như là không đầu ruồi bọ giống nhau ở hơi co lại trận pháp chung chuyển quyền quyền. Chỉ xoay vài vòng lúc sau, ánh huỳnh quang biến mất. Ôn Hành kéo cằm bắt đầu suy tư, mọi người cũng không dám quấy rầy hắn, sau một lúc lâu lúc sau Liên Vô Thương bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ta hiểu được, mọi người nhìn về phía Liên Vô Thương. Chỉ thấy học bá Liên Vô Thương giải thích nói, ta phía trước vẫn luôn không rõ hỗn nguyên tiểu động thiên sao lại thế này. Rõ ràng ở thượng giới, lại có thể liên thông U Minh. Ôn Hành nói hắn đã chết một lần đi U Minh giới kéo Mạnh Bà xuống dưới. Kỳ thật hắn không chết, hắn chỉ là đột phá sống hay chết giới hạn. Ôn Hành sửng sốt. Ai, ta không chết sao? Hắn còn tưởng rằng hắn thèm ăn hỗn nguyên quả ở trước mặt mọi người treo đâu. Liên Vô Thương khẳng định nói, ngươi khẳng định không chết, ngươi nếu là đã chết, thần hồn sẽ bị lạc ở chỗ này vô pháp đi ra ngoài. Cuối cùng sẽ thiêu tán ở trong sương mù, hắn vừa mới đã thí nghiệm. Hắn phân ra đi treo ở bạch ngọc chim nhỏ thượng thần hồn đã thiêu tán. Không phải bị cái gì cắn nuốt, mà là thiêu tán, Liên Vô Thương thường xuyên phân liệt thần hồn ra tới. Thiêu tán cảm giác hắn phân rất rõ ràng, đối mặt Ôn Hành nghi vấn. Liên Vô Thương giải thích nói, ngươi nếu là bởi vì ăn hỗn nguyên quả liền đã chết. Kia mới vừa rồi chúng ta ở trong sơn động ăn như vậy nhiều hỗn nguyên quả vì sao không có việc gì? Không những không có việc gì, một đám còn tung tăng nhảy nhót, xác định hỗn nguyên quả đối thần hồn có trợ giúp, quang từ điểm đó thượng xem, Ôn Hành liền không có việc gì, hắn chẳng qua thừa rễ cây đột phá sống hay chết giới hạn. Chạy đến đạo mộc bộ rễ đã từng bao trùm quả U Minh giới đi, Ôn Hành lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. A, nguyên lai ta không chết a. Kia, sau đó đâu? Hiện tại làm sao bây giờ? Liên Vô Thương nói, chờ cái gì? Lúc này mắt sắc Khanh như thế nhìn đến Liên Vô Thương trước mặt hơi co lại trận pháp. Hắn giật mình nói, này chẳng lẽ là thác ấn chi thuật? Nhìn hảo kinh ngạc cảm giác. Thác ấn chi thuật có lợi hại như vậy sao? Khanh như thế tán dương. phía trước ta chỉ là ở sách cổ thượng nhìn đến quá ghi lại. Không nghĩ tới có thể chính mắt kiến thức một lần, cái gọi là thác ấn chi thuật, là chỉ đương tu sĩ ở vào một giới lại muốn biết một khác giới tình huống. Lúc này có thể phân liệt một bộ phận thần hồn tiến vào đến bên kia thế giới. Thần hồn chứng kiến sở cảm, đó là chính mình chứng kiến sở cảm mơ siêu sơn xuyên con sông đại địa không trung. Không có không thể thác ấn xuống dưới, ở một tấc vuông chi gian, liền có thể điều tra một khác giới tình huống. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có người thi triển thác ấn chi thuật như vậy. Lợi hại sao? Ôn Hành xem xét Liên Vô Thương. Chỉ thấy Liên Vô Thương vân đạm phong khinh nói. Này không có gì, ta cũng là ở Ôn Hành dưới sự trợ giúp mới hoàn thành. Hơn nữa, nghiêm khắc ý nghĩa thượng. Này xem như nghịch hướng thác ấn thuật hảo. Cao thâm, nghe không hiểu. Ôn Hành ôm xin cơm côn yêu thương thở dài một hơi. Hắn lại bị Khanh như thế so không bằng, Khanh như thế đều có thể nhận ra thác ấn thuật, hắn lại chỉ có thể gọi hồn hát rong, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành Thiệu Ninh ở gọi hồn chung, Thiệu Ninh khóc, ô ô ô, bất phàm, sư tôn vì 200 cái y giả bán đứng ngươi thân thể, Ôn Hành sướng. Tiểu đáng thương chắc bất phàm, nhanh lên trở về tấu sư tôn thải nấm tiểu cô nương giọng Thiệu Ninh khóc. Bất phàm, ngươi trước đừng trở về, ta trước tấu một chút ngươi Ôn lão tổ, Ôn Hành sướng. Vì cái gì muốn tấu tương đương ta vẫn như cũ là thải nấm tiểu cô nương giọng Thiệu Ninh khóc. Ô ô ô, ngươi sướng quá khó nghe. Wikidic convert, hết chương.